Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 554, các ngươi có thể đi rồi. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Mạc La Tư biểu cảm mất mát ngồi trên bậc thang trước phòng ốc của mình. Mặc dù hắn hoàn thành bộ phim, nhưng từ đây đến lúc phim được phát hành còn cần thêm một đoạn thời gian. Chủ yếu là cần tiến hành vài công đoạn hoàn thiện và quảng bá. Địa điểm ra mắt lần đầu cũng không thể làm qua loa. Tạm thời lựa chọn một rạp chiếu phim đang được tu bổ trong tòa thành cũ của Lâm Đông Thành. Rạp chiếu phim mới bắt đầu gần đây, bởi vì Hạ Lạc Khắc đại nhân tính toán kiếm tiền từ những bộ phim mà những người chơi quay cho Mạc La Tư. Nhưng bộ phim này không phải là một chút tác dụng cũng không có. Khi Mạc La Tư đem bộ phim đã hoàn thành về tới nhà của mình, muốn giao cho vị hôn thê, mong nàng sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn ngay lập tức phát hiện thê tử của hắn đã sớm rời khỏi căn nhà. Trong gian phòng, trên bàn còn bày một giấy chứng nhận ly hôn. Có quỷ mới biết lúc hắn không ở nhà, giấy chứng nhận ly hôn này tại sao lại có ở đây? Mạc La Tư rất muốn đến liên minh thương nhân có chút quan hệ nhằm hỏi thăm một chút. Nhưng khi hắn sau khi nhìn đến phong thư mà thê tử hắn lưu lại, hắn liền bỏ ngay ý niệm tìm nàng trong đầu. Ta là đứa con thứ 6 của chủ mỏ ma thạch, không cần quấy rầy ta. Đồ quỷ, a, ta đã mất đi tình yêu của đời mình. Ta đã đánh mất cuộc hôn nhân này. Mạc La Tư ngẩng đầu lên, rượu đắng tràn vào yết hầu. Tâm tư lại một trận đau đớn, từng tấn đau khổ bủa vây hắn sau cùng. Lần này thật sự là vấn đề lớn a, Á Sắt liên hợp những bang hội khác. Nghe nói mấy liên minh bang hội tại Trường An Thành đều tự nguyện làm hòa. Lúc này các vị quý tộc sẽ nhận nhiệm vụ của lãnh địa. Tạm thời ngưng chiến, muốn đi nông trường chống lại ma vương Mã Mông. Thật lợi hại a, tuy nhiên cũng là một cái truyền thống môn quý như vậy. Lão Hạ bên kia còn muốn thu phí, không liên hợp lại, chỉ là đi nông trường đều sẽ gặp trục trặc a, cũng không phải là không thể. Lúc này ma vương Mã Mông khẳng định chết chắc rồi a, như thường lệ. Các chiến binh quốc gia ngầm vĩnh hằng vẫn chấn định khi nói đến những lời đáng sợ. Và một trong 7 ma vương là Mã Mông, ở trong miệng họ chắc chết luôn rồi. Nếu là trước đây, Mạc La Tư hẳn sẽ tự nói trong lòng thật khoác lác a. Sau đó trưng ra biểu cảm coi như chẳng có gì xảy ra. Nhưng hiện tại, trong nội tâm của Mạc La Tư đang bùng lên một cỗ xung lực. Hắn lập tức cầm bình rượu trên tay ném xuống. Sau đó đứng lên, hét lớn với nhóm ca bố Lâm cách đó không xa. Các ngươi nói cho ta nông trường ở nơi nào. Ta cũng muốn đi cùng các ngươi tới đó. Kế hoạch của Á Sắt tiến hành rất thuận lợi. Tuy rằng giữa các bang hội với nhau có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn trong trò chơi, không có thù hận nào gay gắt đến mức không được giải quyết trong thực tế. Ở thời khắc mấu chốt, mọi người cũng có thể liên minh thành một tổ chức, cũng giống như hiện tại, muốn hoàn thành nhiệm vụ tại nông trường, trợ giúp chủ nông trường đoạt lại nông trường của hắn, đạt được lãnh địa bang hội miễn phí đầu tiên. Hiển nhiên, trong một thời gian ngắn không thể chỉ dựa vào một bang hội hoàn thành chuyện này. Chỉ riêng vấn đề về lộ trình, cũng đã khiến mọi người gặp nhiều khó khăn. Liên minh lại, xây dựng một truyền thống môn liên tiếp tới quốc gia ngầm vĩnh hằng trở thành sự lựa chọn tốt nhất của mọi người. Ai cũng không dám nói tự mình có thể đơn phương hoàn thành nhiệm vụ này. Về vấn đề chi phí cho xây dựng truyền thống môn, sau khi lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc hao tổn nhiều ma thạch giải quyết thông suốt, những người chơi rất nhanh liền tổ chức mấy chục người có số hiệu, mang theo trang bị được giao cùng Mạc La Tư với yêu cầu mạnh mẽ muốn được đi theo. Tất cả đi vào truyền tống môn. Nhân tiện, nhắc đến chuyện nghỉ phép của Mạc La Tư, xin được trình bày rõ ràng như sau. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn, đã ly hôn rồi sao? Ừ, rất tốt, à, ý tứ của ta là không cần quá đau lòng. Hướng tới những điều tích cực suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi có kinh nghiệm từng trải nhiều hơn, có thể công tác tốt hơn, không phải sao? Đúng vậy, Hạ Lạc Khắc đại nhân, vì để ta có thể phục vụ tốt hơn cho ngài, thỉnh ngài cho phép ta đi theo ngài như một người tôi tớ. Cùng nhau đi tới nông trường, đối kháng với một trong bảy ma vương là Mã Mông. Chỉ có như vậy, tư chất ta mới được nâng cao. Muốn như vậy sao, ngươi hà tất thương tâm, thống khổ vậy, xem ra rất muốn chết từ này đại khái là nói về chính ngươi. Phải không, nếu ta mạnh mẽ lưu ngươi ở lại, hiển nhiên ngươi cũng sẽ không có tâm trạng để công tác tốt. Vậy ngươi liền đi theo bọn họ tới nông trường đi, thuận tiện cai quản NPC bên kia NPC. Do là không có nhiệm vụ gì phát sinh, tham gia vào diễn xuất nội dung vở kịch, nghe ta chỉ huy là có thể, so với những nhiệm vụ trước kia cũng không khác biệt lắm. Cứ như vậy, Mạc La Tư đã nghỉ phép thành công. Hắn đi tới hướng nông trường, sau đó đảm đương chức vụ đại diện cho Hạ Lạc Khắc đại nhân ở đó. Khoan đã, nghĩ lại cẩn thận lời nói. Chính mình không giống là đi nghỉ đấy chứ. Dù sao, Mạc La Tư chỉ là nghĩ vậy thôi. Hắn cũng sẽ không đem chuyện này để trong lòng. Cũng chẳng quan tâm tới vấn đề được nghỉ hay không. Vấn đề hiện tại mà hắn quan tâm là ma luyện chính mình trong nguy hiểm. Ngồi trên người thú bọ cánh cứng lắc lư qua lại, Mạc La Tư đã nghĩ như vậy. Mạc La Tư, ngươi ly hôn rồi sao? Ngươi có muốn ta giúp ngươi ám sát lão bà của ngươi à, không đúng. Phải gọi là vợ trước mới được, ta thật sự bái phục. Trước đoạn thời gian Lan Tư Lạc đặc biệt cùng Cách Nhi Vi Nhân công thức kết hôn. Mạc La Tư lại cùng lão bà ly hôn, cho chơi này ngay cả hệ thống NPC ly hôn cũng được cải tiến. Thực sự là không có người chơi kết hôn có kết hôn à. Chỉ cần đi Lâm Đông Thành tìm liên minh thương nhân công chứng là có thể à, cũng có thể tìm lão hạ chủ trì hôn lễ. Lão hạ chủ trì hôn lễ sao? Ngươi cùng đừng đùa ta. Chi phí ba đầu sử dụng e rằng không dưới một vạn ma thạch, lão hạ gì cũng hái ra tiền. Số lượng gần bằng chúng ta hô hấp mất thôi hư. Đừng nói nữa, để lão hạ nghe được. Thật sự sẽ thu phí hô hấp luôn đấy. Những người chơi này trên thú bọ cánh cứng líu díu nói chuyện. Không có một chút gì cảm giác khẩn trương trước khi lâm trận. Nhìn bọn họ thật giống như đang đi du lịch, chứ không phải là đi đối mặt với một trong bảy ma vương là Mã Mông ấy. Nhưng đây là tính cách của bọn họ. Mỗi khi gặp nhiều chuyện lớn đến đâu, đều có thể giữ nguyên tâm thế lạc quan. Đây chính là chiến binh của quốc gia ngầm vĩnh hằng. Chính mình khi nào mới có thể trở nên giống bọn họ? Dũng cảm như vậy à, Mạc La Tư không khỏi đem ánh mắt nhìn về phương hướng phía xa. Bất cứ địa phương nào nhìn tới, đều có thể tùy ý thấy được những thú bọ cánh cứng. Đang xếp hàng thông qua thông đạo ngầm phía trước, Kiều Trị tóc vàng đang ngồi bên trong nhà giam, ánh mắt dại ra, ở phía ngoài nhà giam, một con rùa đen đang tập trung nhìn hắn chằm chằm. Theo tình hình trước mắt, người đến trông giữ bọn họ, từ một hắc long đổi thành hắc miêu, sau đó đổi thành vẹt, lần thay đổi gần nhất là một con rùa đen, không đúng, phải gọi là lão miết, bốn vị trông coi nhà giam, bốn tính cách khác nhau, Kiều Trị hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Trong đó, hắc long thường xuyên đùa nghịch một loại đạo cụ ma thuật phát sáng, được cấp lại thuận tiện. Còn có thể phát ra tiếng vang ong ong, thanh âm đôi khi có lúc rất lớn. Hắc Long thường thường có thể sẽ nổi giận đập vài cái lên đạo cụ ma pháp kia. Quát lớn vài câu, Sơn Dạ A, ngươi sáng suốt chút đi. Ngươi không biết 98K bên kia đang nhìn ngươi à, cứu ta à, ô. Ô, Sơn Dạ, đồ ngốc muốn chết, Sơn Dạ, trị liệu ngu ngốc, kỹ năng ẩn nấp à, kỹ năng ẩn nấp. Sơn Giã, vận chuyển ngu ngốc, những lời đối thoại như thế. Đương nhiên Kiều Trị nghe không hiểu gì cả. Hắn chỉ biết là trông Hắc Long có vẻ rất phẫn nộ. Về phần Hắc Miêu và Phượng Hoàng, hai vị này có thể được tính cùng nhau. Hắc Miêu thường xuyên gặp Phượng Hoàng, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng không biết là rốt cuộc là ai đang làm nhiệm vụ nữa. Mà thật sự phiền phức, đấy chính là Lão Miết. Chỉ cần là Lão Miết đang làm nhiệm vụ, đừng nói là chạy trốn. Chỉ cần lúc nói chuyện thanh âm hơi lớn một chút, đều bị Lão Miết hung ác nhìn chừng chừng. Tuy nhiên, với tình huống trước mắt, Kiều Trị cùng với những người khác đều không có nhiều khí lực để chạy trốn. hắn ban đầu là một khuôn mặt rất đẹp trai. Trải qua một thời gian dài, đã xỉn màu u ám, vì không được tiếp xúc với ánh mặt trời, làm cho sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt, những sợi râu lưa thưa trên mặt hắn cũng tràn ngập tang thương. Về phần tình trạng vệ sinh sao, mỗi ngày đều ngâm mình trong một chất lỏng kỳ quái. Hắn lo lắng đến tình trạng vệ sinh, nghĩa là tắm sau khi ngâm, và mỗi khi ngâm vào chất lỏng, hắn giống như bị đưa đến một thế giới kỳ lạ. Tại nơi này, có những tòa nhà cao ngất chạm mấy mù, những cô nàng mặc váy ngắn, thậm chí mỗi ngày có thể đi đến trường học, thật là một trải nghiệm tuyệt vời a. Nhưng vào thời điểm hắn phải bước vào một kỳ thi gọi là thi đại học, liền phát hiện ra hắn có thực có tài năng thể thao điện tử. Một ngày 24 giờ đã có 20 mấy giờ phải theo sát huấn luyện viên. Không chỉ vậy, thân là đội viên điện tử bổ sung, hắn chỉ có thể ăn sau những đội viên chính quy, ăn đồ ăn là cơm thừa không nói. Trong thời điểm huấn luyện, ngay cả ghế dựa cũng không có, phải đứng tiến hành huấn luyện thể thao điện tử. Này còn chưa phải là bi thảm nhất chính là, ở thời điểm mấu chốt trong trận đấu, thế nhưng bị chính nguyên nhân cú mình dẫn đến thua cuộc. Từ nay về sau liền chịu bạo lực thường xuyên từ Internet. Này cũng chỉ là một ví dụ mà thôi. Trải nghiệm ở mỗi lần bị nhốt trong chiếc máy ma thuật kia là không giống nhau. Tuy nhiên, cho dù trải qua sự tình gì, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Đó chính là lúc đầu vui vẻ, khoái hoạt, lúc sau là cực độ bi thương. Hoặc là vừa mới tiến vào liền phải trải qua cuộc sống rất thống khổ, không ngừng bị tra tấn, sau một lúc lần nữa mở to mắt, sẽ trở lại nhà giam âm trầm, khủng bố nơi quốc gia ngầm vĩnh hằng. Mà theo những tri thức mà hắn học được, Kiều Trị mơ hồ đoán được những trải nghiệm lặp đi lặp lại như vậy rất có thể nhằm mục đích trích xuất ma lực từ linh hồn hắn. Thông qua tâm tư đang trong cao trào, mãnh liệt, chịu đựng kích thích cực độ để thu hoạch được sức mạnh. Bởi vì chỉ có thời điểm cảm xúc đang dao động kịch liệt nhất, mới có thể đủ để lấy ra linh hồn ma lực. Tuy nhiên, đối với nhóm ác ma mà nói, có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực trực tiếp lấy ra. Nhưng phương pháp này sẽ làm con người phải vứt bỏ tính mạng. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân dường như không có dùng đến phương pháp tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, đối với Kiều Trị, cũng coi như là vô nhân đạo, cùng với việc tiến vào chiếc máy ma thuật đó càng nhiều, sức mạnh của Kiều Trị càng yếu. Đến bây giờ, hắn thậm chí không còn cảm thấy sự tồn tại của ma lực trong cơ thể chính mình nữa. Mất đi ma lực, sức mạnh của hắn sẽ giảm mạnh, ngày sau có thể chẳng còn đủ sức cầm lấy vũ khí lên chiến trường giết địch. Đó quả là một vấn đề lớn. Không được. Không thể tiếp tục như vậy được. Ánh mắt Kiều Trị trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn nhìn phía bên ngoài đang trong thời điểm giao ban giữa Hắc Miêu và Lão Miết. Hắc Miêu vươn móng vuốt không ngừng gãi lên mai của Lão Miết. Trên mặt còn trưng ra biểu tình độc ác. Kiều Trị không khỏi nghĩ đến cụm từ bạo lực văn phòng. Này, nhân tiện nói luôn, cái từ này cũng là tới từ ảo cảnh trung học mà hắn từng trải nghiệm qua. Có quan hệ cùng với mỗi lần hắn tiến vào ảo cảnh nhân sinh. Cơ hội tới, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com Hắc Miêu trông coi. Hẳn là không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần hắn mở cửa ngục giam, đánh choáng Hắc Miêu, tiến hành trốn thoát, kế hoạch hoàn hảo. Kiều Trị sau khi xác định kế hoạch trong một thời gian ngắn, liền bắt tay vào thực hiện. Nhưng trước mặt hắn, cửa nhà giam bỗng đột nhiên mở ra, tiếp đó là Hắc Miêu đứng trước cửa, hướng về phía hắn, cùng với đồng bọn phía sau hắn hô, đều đi ra cả đi, các ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, hiện tại có thể trở về mặt đất được rồi, đều xếp thành hàng đi. Ha ha, đương nhiên, Kiều Trị nghe không hiểu, ánh mắt hắn như ngưng lại, tâm tư phảng lặng, sau đó liền vọt tới Hắc Miêu, vẻ mặt cầu xin hô. Ta vừa mới đi ra à, đừng bắt ta đi vào, ta không muốn chơi thể thao điện tử đâu. Cách chương.